Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 269, tất cả nguyên nhân đều có luân hồi. Góc truyện audio.com. Giờ phút này ở Kim Loan Điện không khí có chút áp lực. Sở Hạo đứng ở trong đó không nói gì. Phượng Ly Ca cùng Dịch Hiên lại đứng ở cuối cùng cũng không nói. Không phải hai người bọn họ không muốn nói chuyện, mà trường hợp này hai người bọn họ không hề có thân phận tự nhiên không tiện xen mồm. Cho dù là được Sở Thiên Phong làm trợ thủ đắc lực của hắn, hai người bọn họ vẫn là bảo trì trầm mặc. Vương đại nhân, bổn vương cảm thấy đề nghị của ngươi có chút không ổn. Sở Hạo mím môi, ác nhân luôn yếu nhân có để làm, mà hắn cũng không sợ làm ác nhân gì. Bởi vì hắn biết Sở Thiên đã muốn tiệt trừ tên gian thần này rồi. Mà hắn chỉ là đang giúp hắn ta làm mở màn mà thôi. Nha, vương gia thấy như thế nào đây? Vương đại nhân nhìn về phía Sở Hạo khóe miệng nở một nụ cười ý bảo không sao cả hỏi. Sở dĩ hắn có thể đắc ý như thế, chủ yếu là bởi vì hắn ngày càng nắm giữ binh quyền cùng với địa vị đức cao vọng trọng trong triều. Cho nên, sẽ không đem vương gia này để vào mắt, hắn xem ra, chỉ cần ai uy hiếp hắn, cho dù là vương gia, hắn cũng sẽ như trước diệt trừ tận gốc, dựa theo ý của ngài là, người ở quan ngoại sẽ không được tiến vào kinh thành tị nạn. Sở Hạo nhìn về phía hắn nói, đó là tự nhiên, người nào cũng biết thời điểm kinh thành bị ôn dịch nhưng không thể để cho người ta đi ra ngoài. Chẳng lẽ quan ngoại này đã xảy ra sự tình nên tiến vào kinh thành tị nạn sao? Vương đại nhân ngữ khí thế bức người. Vương đại nhân, nhưng mà bọn họ cũng không phải ôn dịch. Mộng tướng quân mở miệng nói lần nữa. Lúc đầu ông đã phản bác hắn một lần, lại không nghĩ rằng rất nhanh đã bị hắn chặn lại. Mà trong triều rất nhiều đại nhân e ngại binh quyền của hắn cũng không dám lên tiếng. Nhưng mà ông không sợ. Cho dù chết thì như thế nào, chỉ cần dân chúng có thể sống an ổn, chính là chết như Thái Sơn. Mộng tướng quân, lời này của ngươi ta nghe không hiểu rồi. Tuy rằng các nơi nhận được tin tức không phải ôn dịch, nhưng cũng là một loại bệnh khuẩn đang lưu hành. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là vì lý do an toàn vẫn không cần vào kinh thành thành được. Vương đại nhân cười lạnh một tiếng châm chọc ông ta lắm miệng. Vương đại nhân luôn miệng nói là muốn vì Thường Vân quốc suy nghĩ. Nhưng là bổn vương không có nhớ lầm. Trước đó vài ngày kinh thành đã phát sinh ôn dịch, thánh thượng đã hạ mệnh lệnh nói là người trong kinh thành không thể ra khỏi thành. Như vậy xin hỏi vương đại nhân ngài lúc ấy ở nơi nào? Hừ, ngữ khí của Sở Hạo có chút lạnh như băng, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút xấu hổ của ông ta. Vi thần. Thân thích phi thần ở nông thôn vừa vặn có việc, cho nên ta mới ra khỏi thành, nhưng mà rất nhanh đã trở lại. Vương đại nhân nói gấp, nha, phải không, nhưng theo bổn vương biết, thân thích ở nông thôn của ngươi mười mấy năm trước đã không qua lại cùng bọn họ rồi. Chẳng lẽ hiện tại đổi tính rồi, nếu vương đại nhân tránh né đại nạn đi ra quan ngoại. Như vậy, xin hỏi. Ngươi có đem thánh thượng để vào mắt hay không? Có đem ý chỉ thánh thượng nghe lọt hay không? Hay là ngươi nóng lòng muốn thử chính mình xưng đế? Sở Hạo khí phách chất vấn. Bùm, một tiếng, vương đại nhân bị hắn nói như thế sợ tới mức ngã xuống mặt đất. Tiếp theo nhìn về phía Sở Thiên liền dập đầu nói. Hoàng thượng vi thần là trung thành và tận tâm đối đãi với Thường Vân quốc. Tuyệt không hài lòng a. Thỉnh hoàng thượng minh giám a, vương đại nhân nói gấp. Chuyện xưng đế này cũng không phải là việc nhỏ a, chính là phải chu di cửu tộc. Nghe thấy vậy, Sở Hạo nhìn về phía Sở Thiên, hai người nhìn nhau cười, nhóm quan thần theo vương đại nhân đều quỳ xuống đất giúp hắn biện hộ. Sở Thiên che giấu ý cười, tất nhiên nói một ít lời nói đường hoàng, đơn giản chính là chậm biết ái khanh oan uổng. Cũng biết Ái Khanh là sợ nhiều người bị đại dịch cho nên từ từ đợi. Phía sau dĩ nhiên là bắt lấy nhược điểm này để cho người ngoài thành tiến vào kinh thành tìm y cứu trị. Vương đại nhân nghe được lời của Sở Thiên liền nghe theo phân phó của hắn. Để tỏ lòng chân thành của mình, hắn vội nói muốn xuất ra ngàn lượng cho dân chúng mua thuốc. Vương đại nhân này đã nói như vậy rồi. Nhóm quan thần phía dưới tất nhiên cũng đều noi theo bề ngoài chân thành đối với Tường Vân Quốc. Được rồi, bãi triều đi, Sở Thiên nhìn về phía các đại thần phía dưới nói. Bọn thần cáo lui, chúng đại thần đều dập đầu rời đi. Mọi người rời đi, Sở Thiên liền đem bọn họ triệu tập đến Chữ Thịnh Cung tiến hành bước tiếp theo. Giờ phút này, trong Đông Cung im ắng, Ngữ Diên ngồi ở bên giường nhìn kỹ thái tử trong ánh mắt kia chính là sương khói màu tím. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nàng đã làm mẫu thân mặc dù không có thành công, nhưng nàng khắc sâu biết, màu tím đại biểu là đứa nhỏ, là hài đồng, mà trong ánh mắt của hắn sương khói màu tím nhấp nhô đủ để chứng minh. Trên người của hắn có chuyện tình không hề tầm thường sắp xảy ra. Nhất phân ngươi tỉnh, mắt thấy người nào cũng không tỉnh, nàng liền kêu gọi tên quen thuộc này, tay đã ở trên người hắn không ngừng lay hắn, hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Trên giường Nhất phân vẫn nhắm chặt hai mắt như trước, miệng không ngừng động lên, nhưng như trước không phát ra thanh âm gì. Một màn như vậy làm cho Ngữ Diên không khỏi nghi hoặc khó hiểu. Cuối cùng sao lại thế này? Nếu trên người hắn thật sự có cái gì khác khống chế. Phượng Ly Ca cùng Sở Thiên đạo hạnh cao như vậy không có khả năng nhìn không tới. Cuối cùng sao lại thế này? Đúng lúc này, khói tím càng ngày càng nhiều. Thân mình Nhất phân ngăn không được run run. Trong miệng cũng bắt đầu không ngừng phun. Bộ dáng nhìn qua rất là đáng sợ. Ngữ Diên nắm thật chặt tay hắn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm luồng khói tím kia. Một giây sau, nàng vươn tay nhẹ nhàng đụng vào khói tím kia mưu đồ không ngừng trào ra. Nháy mắt, khói tím kia liền ngây ngẩn cả người. Không có hướng ra bên ngoài. Trong lòng đoán vào giờ khắc này đã hoàn toàn được chứng thật. Nàng rốt cục hiểu được Sở Thiên cùng Phượng Ly Ca bọn họ vì sao nhìn không tới khói tím này mà lung tung để cho ngự y cứu trị. Đại khái khói tím này chỉ có người khu ma hoài thai đứa nhỏ mới có thể nhìn đến đi. Mà khói tím không phải người khác, mà là thái tử đã chết đi. Lăng Nhi chân chính, nói vậy, nàng có thể nhìn đến. Cũng là bởi vì nàng thương nhớ đứa nhỏ đi. Trong tay nàng khói tím không ngừng cong lại cong, như là đang làm nũng giống nhau. Ngữ Diên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hết thảy chúng sinh, chưa từng thủy tế, đều có các loại ân ái. Tham dục, cố hữu luân hồi, vô luận ngươi mang tâm tình như thế nào. Hắn đều giúp ngươi trừ bỏ hung thủ, ngươi không cần cùng hắn đồng tranh giành khối thân thể này. Khói tím ở trong lời của nàng dừng lại, không hề bắn ra, tựa hồ đang cân nhắc lời của nàng. Bất luận ngươi vô tội cỡ nào, tuổi thọ của ngươi cũng chỉ là như thế. Hắn giúp ngươi, ngươi làm gì phải dây dưa, ngươi biết rõ thân thể này đã không thuộc về ngươi không phải sao? Khi ngươi nhìn đến nhục thể của mình gầy yếu như thế ngươi sẽ không thống khổ sao? Lăng Nhi, tin tưởng ta, đứa nhỏ có được thực thể này là một người thông minh. Hắn so với ngươi thích hợp làm một vương quân hơn, hắn quyết đoán thông tuệ, Tường Vân Quốc chắc chắn sẽ phồn vinh đi lên. Mà tất cả vinh dự của hắn đều muốn chỉ thuộc về tên của ngươi. Chỉ thuộc về mẫu hậu của ngươi. Chỉ thuộc về phụ hoàng của ngươi. Ngươi còn không biết dừng sao? Ngữ Diên tiếp tục nói. Khói tím như trước không hề dao động bắn ra. Như là đọng lại ở trong tay Ngữ Diên. Không bao lâu, khói tím này chậm rãi theo mi tâm của hắn chậm rãi trên thân mở ra. Ngữ Diên thấy thế mỉm cười. Tất cả chuyện này ngươi có thể phóng mở đúng là không dễ. Ta tin tưởng ngươi luân hồi kế tiếp sẽ hạnh phúc, bởi vì, ngươi là đứa nhỏ thiện lương. Lời của nàng vừa nói xong, khói tím trong tay cứ như vậy thản nhiên biến mất rồi. Thấy thế, Ngữ Diên nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứa nhỏ này cùng đứa nhỏ nàng chưa sinh ra kia giống nhau là số khổ. Chính là, hắn đã tử vong, thân thể này thật sự không thuộc về hắn. Nói vậy hắn cũng biết đạo lý này. Nay muốn tranh thân thể này với Nhất phân. Chính là đối với cái thân thể này hoài niệm, cùng với người thân không muốn bỏ đi. Nay hắn đã thấy ra. Nói vậy, luân hồi kế tiếp, hắn có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Lăng Nhi, Ngữ Diên mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ gương mặt của hắn. Từ giờ trở đi, hắn liền thật sự thay thế Lăng Nhi sống sót rồi. Cho nên, Nhất Phân thật sự không tồn tại rồi. Hắn chính là Lăng Nhi. Một Lăng Nhi hoàn toàn mới. Lăng Nhi chậm rãi mở mắt ra. Suy yếu nhìn Ngữ Diên. Tiếp theo nhếch miệng cười. Vươn tay khô héo chỉ. Ngữ Diên liền cầm tay hắn cười cười. Nương tử, ta thắng, ta, có thể, không rời khỏi ngươi. Hắn mỉm cười, tuy rằng hắn luôn luôn ở trong hôn mê. Nhưng mà tất cả lời nói của Ngữ Diên hắn đều nghe được. Hắn cảm động lại cảm kích. Hắn không phải luyến tiếc thân thể này, mà là luyến tiếc nhiều thân nhân như vậy, nhiều bằng hữu như vậy. Tiêu Vương Phi tỉ tỉ, tiểu ngu ngốc, người nhà chưa nói chuyện. Ta lập tức gọi ngự y, ngươi phải dưỡng thân mình nhiều hơn a, nếu không tốt. Ta cũng sẽ không nhớ ngươi tiểu tướng công bệnh tật này. Nàng đùa giỡn nói. Lăng Nhi nghe thấy vậy khẽ gật đầu, chưa nói chuyện, Ngữ Diên cười cười đứng dậy, nhìn về phía hắn nói, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta sẽ tới thăm ngươi. Nói xong, nàng vòng qua giường mở cửa nhìn về phía ngự y cùng bọn nha hoàn thái giám đang đứng ở 100 mét bên ngoài. Nói, các ngươi vào đi thôi. Đúng rồi, mấy người các ngươi, kêu ngự thiện phòng chuẩn bị một ít thuốc bổ đến. Nói xong, nhìn về phía Nhất Kiếm gật gật đầu. Nhất Kiếm hiểu được đuổi kịp nàng đi trở về. Mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Các ngự y nghi hoặc lẫn nhau. Một giây sau, liền nhanh chân bỏ chạy đi vào. Nhất thời bên trong truyền ra tiếng kinh hô. Thái tử tỉnh, thái tử tỉnh a, cách trương.